Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 228, hắn điên rồi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tàn Diệp danh bổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta là theo hắn đến. Tiện tay chỉ về Thẩm Khang. Tàn Diệp đối với Thẩm Khang cười nói. Đang hỏi thăm kinh hồn trạch viện thời điểm. Ta cũng đã chú ý tới ngươi. Cũng một đường tùy tùng ngươi đi tới nơi này. Ngươi là mới vào giang hồ đi. Tuy rằng ngươi một đường rất cẩn thận. Hơn nữa tựa hồ còn có chút năng lực đặc biệt. Nhưng thủ pháp rất ngây ngô. Nếu muốn tránh thoát cao thủ cũng không dễ dàng. Còn có, thuật dịch dung không sai. Theo bản năng sờ sờ mặt của mình. Ngay cả mình thuật dịch dung đều nhìn thấu. Cái này danh bộ Tàn Diệp quả nhiên là danh bất hư truyền. Có điều hắn nói đúng. Chính mình này một thân công lực toàn bộ đến từ chính hệ thống đại lão. Còn kinh nghiệm giang hồ liền sư phụ đều không có. Đó là toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Tính toán đâu ra đấy hắn đến thế giới này mới bao lâu. Kinh nghiệm giang hồ có thể sâu bao nhiêu cũng là có thể tưởng tượng được. Kinh hồn muốn tiếp tổng bộ đầu vị trí. Lúc này chính là mẫn cảm nhất thời gian. Bất kỳ khả năng đều sẽ bị bóp chết. Ngươi vừa lên đến liền hỏi thăm hắn tòa nhà. Tất nhiên sẽ bị hắn nhìn chằm chằm. Có điều ngươi yên tâm. Này một đường sở hữu dấu vết ta đều giúp các ngươi san bằng. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta. Các ngươi là ai chứ? Tại hạ Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang. Vừa nhưng đã bị đánh vỡ. Hai người đơn giản thoải mái liền đem ngụy trang xé đi. Lộ ra vốn là diện. Chỉ có điều Thẩm Khang tấm kia tuổi trẻ mặt. Cũng làm cho Tàn Diệp thoáng sửng sốt một chút. Còn bên cạnh lộ bộ đầu. Càng làm cho hắn có chút bất ngờ. Hạ quan, Phương Châu tuần tra, ta biết ngươi, ta bộ môn phái đi Phương Châu tuần tra phó sứ lộ bộ đầu. Còn có ngươi, Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang, đại danh của ngươi ta nhưng là sớm có nghe thấy. Trên dưới đánh giá Thẩm Khang một phen, Tàn Diệp cười nói, hôm nay gặp mặt, ngươi so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Có thể có một chút ta rất kỳ quái. Các ngươi tại sao lại cùng nhau? Lại tại sao lại tới đây? Là như vậy, ngẩng đầu nhìn Tàn Diệp. Lộ bộ đầu đem Tương Châu việc lần thứ hai thuật lại một lần cho Tàn Diệp nghe. Trước sau nghe Tàn Diệp chau mày. Tuy rằng hắn vẫn không nói lời nào. Nhưng này giống như hàn băng vẻ mặt đã đủ để chứng minh rất nhiều. Nói cách khác. Các ngươi là tùy tùng Trình Vô Song đến nơi này. Thanh kiếm kia đây. Hắn thanh kiếm tàng cái nào? Các ngươi có hay không làm mất? Hiện tại thanh kiếm kia đã bị Trình Vô Song đưa đến kinh hồn danh bộ trong tay. Hoãn hoãn, Thẩm Khang nhỏ giọng nói rằng. Bây giờ hầu như có thể xác định. Kinh hồn danh bộ chính là năm đó hợp nguyên tông người. Hồ đồ. Không nhịn được thấp giọng trách cứ một câu. Tàn giả trên mặt treo đầy vẻ lo âu. Các ngươi muốn dẫn xà xuất động không có sai. Nhưng lại cũng thanh kiếm chắp tay đưa lên. Kinh hồn được kiếm sau. Nhất định sẽ có hành động. Các ngươi biết không biết chính mình đang làm gì. Này, chuyện này. Hai người bọn họ chỉ mới nghĩ dẫn xà xuất động. Được chứng cứ sau trực tiếp đem tố giác. Ai nghĩ đến kinh hồn động tác nhanh như vậy? Trực tiếp khống chế tam pháp ti. Để bọn họ tiến thối lưỡng nan. Tàn Diệp danh bổ. Mấy ngày trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao ngươi gặp? Thực nói cho các ngươi cũng không sao. Trước đây không lâu. Tổng bộ đầu ngẫu nhiên đạt được một thanh kiếm. Đối với này yêu thích không buông tay. Càng là ngày đêm không rời. Từ đây sau đó. Ta liền phát hiện tổng bộ đầu tâm tình phi thường không đúng. Trước bình dị gần gũi tổng bộ đầu trở nên táo bạo dễ tức giận. Hơn nữa ta phát hiện tam pháp ti ám lao bên trong phạm nhân chẳng hiểu ra sao biến mất rồi rất nhiều. Trông coi nói là tổng bộ đầu tự mình đến đây đem bọn họ giết. Có điều bởi vì những người này đều là có tội thì phải chịu đồ. Ta cũng sẽ không biến hỏi nhiều. Nhưng là, Không lâu sau đó, tam pháp ti ám lao bên trong người càng bị tàn sát hết sạch. Hơn nữa, tổng bộ đầu dĩ nhiên đưa tay đưa về phía phổ thông nhà tù. Bọn họ rất nhiều người đều tội không đáng chết, nhưng lại một mực chết hết ở tổng bộ đầu trong tay. Tổng bộ đầu đã điên rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, tổng bộ đầu được thanh kiếm kia e sợ chính là các ngươi trong miệng Bạch Nhạc Sơn rèn đúc ba thanh kiếm một trong. Cái này căn bản không phải ngẫu nhiên đạt được, mà là có người có ý định mưu tính. Nói tới chỗ này, Tàn Diệp trên mặt treo đầy sương lạnh, ngẫm lại chính mình cũng là tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Nhưng từng bước một bước vào người khác đào xong hố, loại này bị hố cảm giác, thật là khiến người ta khó chịu vô cùng. Chuyện quan trọng hơn, đoạn thời gian gần đây, hắn mơ hồ phát hiện kinh hồn tựa hồ tính toán rất lớn, nhưng một mực mò không được phương hướng. Đồng liêu nhiều năm, tuy rằng kinh hồn trong ngày thường không có biểu hiện ra, có thể Tàn Diệp nhưng vẫn mơ hồ cảm giác đối phương là một cái quyền lực dục vọng mạnh phi thường người. Chỉ cần một tổng bộ đầu vị trí, e sợ khó có thể thỏa mãn hắn dục vọng. Tàn Diệp danh bổ, cái kia sau khi đấy, ngươi tại sao lại bị truy nã? Ngay ở mấy ngày trước đây, bởi vì tổng bộ đầu tùy ý giết chóc phạm nhân sự tình, ta không nhịn được muốn cùng tổng bộ đầu lý luận. Cũng không định đến tổng bộ đầu khắp toàn thân tựa hồ tỏa ra một luồng bạo ngược khí tức. Hơn nữa kiếm trong tay của hắn, càng là cho ta một loại khát máu điên cuồng cảm giác. Tổng bộ đầu tâm tình rất không ổn định. Ta lúc đó tâm tình nôn nóng bên dưới cũng là đội lên hai câu. Không nghĩ đến tổng bộ đầu dĩ nhiên trực tiếp nổi giận hướng về ta ra tay. Ta thậm chí có thể cảm giác ra được. Trong nháy mắt đó tổng bộ đầu hai mắt thất thần, ý chí tựa hồ bị điều khiển, khẽ cau mày, Thẩm Khang trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tam pháp thi tổng bộ đầu vậy cũng là chân thật nguyên thần cảnh cường giả. Cái kia thả tới chỗ nào đều là đại lão cấp tồn tại. Người như vậy dĩ nhiên sẽ bị điều khiển. Thanh kiếm này đáng sợ. Thẩm Khang là từng trải qua. Có điều y theo tam pháp ti tổng bộ đầu công lực, tự nhiên không sợ bị trong nháy mắt ảnh hưởng, nhưng là sợ nước chảy đá mòn. Tuy rằng kiếm này trong thời gian ngắn không cách nào đoạt ý chí, nhưng thanh kiếm này đã từ từ ở giết chóc bên trong lặng yên không một tiếng động thay đổi tâm tính. Thế giới này nguyên khí đất trời cực kỳ dày đặc, nước nhưng là tương đương thâm. Các loại bí pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Có khống chế người khác tâm trí bí pháp ở Thẩm Khang không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Có điều dù sao tổng bộ đầu thống lĩnh tam pháp ti bộ môn, lại là nguyên thần cảnh đại cao thủ, ra sao trận chiến chưa từng thấy. Nếu là kinh hồn nóng vội, trực tiếp làm bí pháp khống chế hắn, e sợ tổng bộ đầu bản thân cũng sẽ lập tức có hoài nghi. Chỉ cần thần trí thoáng trở về, cái kia kinh hồn nhưng là xong xuôi. Vì lẽ đó Thẩm Khang suy đoán, cũng chỉ có ở nổi giận trong lúc bị kiếm ảnh hưởng thời điểm, bí pháp mới có khả năng bị phát động. Hơn nữa khống chế thời gian của hắn sẽ không quá dài, nhất định phải ở vô thanh vô tức tiến hành. Cứ như vậy, cần đối với thời cơ nắm liền muốn nhất định phải chuẩn. Kinh hồn càng không thể tại mọi thời khắc ở tổng bộ đầu bên người. Như vậy, hắn là làm sao làm được? Chờ chút, đột nhiên Thẩm Khang trong đầu tuôn ra một tia khả năng. Lẽ nào bí pháp này liền bị thi ở trên kiếm? Cứ như vậy người đang bị kiếm ảnh hưởng đồng thời, bí pháp cũng ở lặng lẽ phát động. Tư duy hỗn loạn bên dưới tự nhiên càng dễ dàng thành công. Theo tháng ngày tích lũy bên dưới, bí pháp ảnh hưởng tự nhiên càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng có khả năng. Thẩm Khang thậm chí kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thần binh lợi khí ai đều muốn, mặc dù là như vậy tà ác kiếm thai, cũng như cũ có không ít người là chi su chi nếu như không có. Càng có rất nhiều người hô lên, Không có tà ác vũ khí. Chỉ có kẻ gian ác như vậy khẩu hiệu. Một khi đem này kiếm ném ra ngoài. Chỉ cần là nhìn thấy như vậy kiếm sau. Ai không muốn nhổ ra nắm đi về nhà. Còn kiếm sẽ ảnh hưởng tâm tính loại hình. Ta như vậy thiên chi kiêu tử còn hàng phục không được một thanh kiếm. Gặp sợ cái kia sao? Cứ như vậy, dựa vào như vậy kiếm. Liền có thể ở lặng yên không một tiếng động khống chế người khác. Thật là đáng sợ tâm tư. Thật kín đáo thủ đoạn. Còn có, chính như Tàn Diệp danh bộ suy đoán như vậy. Tổng bộ đầu trong tay thanh kiếm kia nên chính là Bạch Nhạc Sơn bên trong chế tạo cái kia ba thanh một trong. Cái kia còn lại còn có một thanh kiếm đấy. Lại bị đặt ở nơi nào? Trong phòng rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Ba người nhìn nhau không nói gì. Nhưng là trong lòng tuyệt đối đều ở rời sông lấp biển. Các loại khả năng tính sông lên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn. Ba người trên mặt càng đồng thời tràn ngập lo lắng. Đoạn thời gian gần đây. Ta ngược lại thật ra nghe nói cấm quân trung lang tướng Nhậm Giang Hà gần nhất cũng là ngẫu nhiên đạt được một thanh kiếm. Gần nhất đối với kiếm càng ngày càng si mê. Ở trầm mặc một hồi sau, Tàn Diệp đột nhiên mở miệng nói rằng, trước đây mặc cho tướng quân là cái phi thường ôn hòa người. Điều quân nghiêm minh rất được binh sĩ kính yêu. Nhưng là khi chiếm được kiếm sau lại tựa hồ như càng ngày càng hung ác nghiêm khắc. Thậm chí ta còn nghe nói hắn có một lần nổi lên giết người. Còn bởi vậy bị trách phạt. Nhìn như vậy đến, khác một thanh kiếm ngay ở hắn nơi đó. Nói tới chỗ này, Tàn Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ đã, cấm quân trung lang tướng. Cấm quân, nghe nói hai ngày này bệ hạ đem sẽ rời đi trong cung. Đi đến Nam Uyển săn bắn. Không chỉ có cấm quân trung lang tướng Nhậm Giang Hà gặp đi theo hộ vệ. Mà tổng bộ đầu cũng nhất định sẽ đi theo bản giá. Này, kinh hồn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Cách chương.